Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2509, Thiên mạch chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nếp, áo vôn vành đai tiểu hành tinh, một viên đường kính 300 dặm. Trên nham thạch tiểu hành tinh hình dạng bất quy tắc, tọa lạc có một tòa hơn 70 trượng cao thánh khí cung điện. Tường đỏ ngói vàng, chạm chỗ long phượng. Cung điện bị tử vong chi khí bao phủ, tu sĩ tầm thường khó mà tới gần. Nguyên Thiên mạch tóc trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, đứng tại thánh khí cung điện bên ngoài, nhìn qua nơi xa trong hư không lỗ sâu không gian, giống như tại lĩnh hội không gian huyền diệu, lại như đang tự hỏi cái gì. Vượt qua 9 lần quỷ kiếp quỷ bộc, trong tay cầm một thanh lạnh lẽo tận xương kiếm bản rộng. Đứng ở cách đó không xa, Nguyên Bản Tịch đi vào Nguyên Thiên mạch sau lưng, có chút ôm quyền, nói: "Tứ ca, đã điều tra xong, áo vân vành đai tiểu hành tinh hết thảy chỉ có 3 tòa lỗ sâu không gian. Phân biệt thông hướng huyết thiên bộ tộc rực thế giới, địa ngục giới khu vực biên giới bách tộc vương thành phụ cận tinh không. Còn có tu la tinh trụ giới. Cách chúng ta gần nhất một tòa này, thông hướng bách tộc vương thành phụ cận tinh không, là kỳ phạm tâm có khả năng nhất lựa chọn mượn đường chi địa." Nguyên Thiên mạch không nói một lời, Nguyên Bản Tịch bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn nói ra, nói: "Bao quát thập đại thế lực ngầm cùng thiên đường giới tu sĩ ở bên trong, chừng mấy chục cái thế lực lớn cường giả đi tới áo vân vành đai tiểu hành tinh, trận thế như vậy, coi như ngụy thần đều được tránh lui. Kỳ phạm tâm thật dám đến sao? Ta suy đoán, nàng rất có thể đã lộn vòng trở về băng vương tinh." Nguyên Thiên mạch nói: "Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Ta nghe nói, bách tộc vương thành phát sinh một kiện quái sự. Mỗi đến đêm khuya, liền có bản nguyên chi quang hiện lên ở thiên khung, đem đêm tối biến thành ban ngày. Chuyện như vậy đã phát sinh 3 lần, mỗi một lần đều tiếp tục một khắc đồng hồ." Nguyên Bản Tịch nói: "Đúng là như thế, các đại thế lực nhau nhau suy đoán, bản nguyên thần điện rất có thể sẽ tại bách tộc vương thành phụ cận xuất thế. Đều điều động tu sĩ tiến đến điều tra, thế nhưng là ta lại cảm thấy đây là có người cố ý hành động. Ý tại Dương Đông kích Tây, quấy nhiễu phán đoán của chúng ta. Ngươi đại biểu tử thần điện, đi bách tộc vương thành thật tốt tra một chút việc này." Nguyên Thiên mạch nói: "Minh bạch." Nguyên Bản Tịch không tiếp tục truy vấn, khống chế một mảnh mây tử khí, bay ra nham thạch tiểu hành tinh, phóng tới lơ lửng ở hư không lỗ sâu không gian. Nguyên Su chân hoàng mặc một thân hoàng bào màu vàng, dài chạm đất, đầu đội kim quan, lỗi lạc mà tú lệ, từ trong tử khí tối tăm mờ mịt đi ra, nói: "Bách tộc vương thành có thần linh tọa trấn, là địa ngục giới khu vực biên giới lớn nhất một tòa thánh thành, thậm chí có thể cùng thập tộc thần thành đánh đồng. Nếu là bản nguyên thần điện thật ở nơi đó xuất thế, nhất định dẫn tới sóng gió ngập trời." Nguyên Thiên mạch nói: "Ngươi nói là có người muốn cố ý quấy đục trong hồ nước nước, cũng không bài trừ bản nguyên thần điện sẽ ở bách tộc vương thành xuất thế, khả năng có thể chống đỡ lên bách tộc vương thành dạng này một tòa khổng lồ thánh thành. Chỗ không gian kia vốn là phi phàm không gì sánh được, là thiên địa mạch lạc hội tụ chi địa." Nguyên Su chân hoàng nói. Nguyên Thiên mạch ánh mắt thâm trầm nói: "Đây chính là ta phái Bản Tịch đi qua nguyên nhân. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần cướp đoạt đến cực phẩm bản nguyên thần tinh, tự nhiên là có thể khóa chặt bản nguyên thần điện vị trí." Nguyên Su chân hoàng nói: "Kỳ phạm tâm không phải chân chính kỳ phạm tâm, chưa hẳn." Nguyên Thiên mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Su chân hoàng nói: "Kỳ phạm tâm rất có thể hay là thánh vương cảnh giới tu vi, không có khả năng cường đại đến có thể trọng thương vận mệnh thần điện hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh cấp độ. Nguyên Thiên Mạch nói, đổi lại khác bất luận là một tu sĩ nào, cũng không tin, có thể có thực lực cường đại như vậy, sẽ chỉ cho là người này là thần linh tận lực biến hóa mà thành. Đúng vậy a, ngoại trừ tận lực áp chế tu vi thần linh, ai có thể có thực lực như thế? Nguyên Su Chân Hoàng thở dài. Nguyên Thiên Mạch nói, nhưng thần linh tại sao muốn biến thành kỳ phạm tâm một thánh vương? Tuyệt đối không có khả năng có như thế thực lực cường đại như vậy. Biến thành Vu Mã Cửu Hành, hoặc là một nhân vật xa lạ, há không không có người sẽ hoài nghi. Nguyên Su Chân Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy Nguyên Thiên Mạch phân tích không phải không có lý. Đã điều tra, kỳ phạm tâm không tại Côn Lôn giới, cũng không tại Thiên Nhị giới cùng Thiên Đình. Nguyên Thiên Mạch nói, Nguyên Su Chân Hoàng nói, kỳ phạm tâm như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế? Nguyên Thiên Mạch nói, ta nghĩ, không phải đột nhiên, mà là nàng vốn là cường đại như thế. Có thể từ Minh Cổ một mực còn sống đến bây giờ sinh linh. Vượt qua bao nhiêu lần nguyên hội kiếp nạn, Nguyên Su Chân Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Thiên Mạch nói, Minh Cổ đến cỡ nào xa xăm, đã khó mà suy tính. Nhưng là, chỉ ít qua trên trăm cái nguyên hội, nàng vượt qua hơn trăm lần nguyên hội kiếp nạn. Không phải nguyên hội kiếp nạn giết không chết nàng, mà là thiên địa không muốn giết nàng. Yêu quý nàng, ngươi thực sự tin tưởng. Nàng là gần nhất mấy trăm năm mới bị Mạn Đà La Hoa Thần dạy bảo tu luyện ra nhục thân. Nguyên Su Chân Hoàng lần nữa lắc đầu, nói, liền xem như gần nhất mấy trăm năm mới tu luyện ra nhục thân, thế nhưng là đản sinh ra linh trí thời gian tuyệt đối xa xa không chỉ 100.000 năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng có thể. Nguyên Thiên Mạch nói, thực vật loại sinh linh, vô luận là tại thánh cảnh thế giới, hay là tại thần cảnh thế giới, đều là phi thường yếu thế, thường thường bị xem như dược vật ngắt lấy, biến thành tài liệu luyện đan. Cho dù tu luyện thành thần, đối với thần linh cường đại khác mà nói, cũng chỉ là một gốc thần dược. Thực vật loại sinh linh, muốn trở thành thiện chiến cường giả, nhất định là muốn đưa thân vào hồng trần. Rèn luyện tâm tính, ma luyện ý chí, tu luyện chiến pháp, rèn luyện tinh thần. Kỳ phạm tâm sư tôn chính là Mạn Đà La Hoa Thần. Nàng có thể vì thực vật loại sinh linh một mình chống lên một giới, không nhận tu sĩ khác ức hiếp. Sao lại không rõ đạo lý này? Nguyên Su Chân Hoàng nói, cho nên ngươi hoài nghi kỳ phạm tâm tu vi cũng sớm đã đạt tới đại thánh vô thượng cảnh, chỉ là bị Mạn Đà La Hoa Thần phong ấn tu vi, từng bước một tại trong hồng trần lịch kiếp, ma luyện nàng tâm tính, ý chí, chiến pháp cùng tinh thần. Ta nghe nói, Thạch Tổ lúc còn trẻ, tu luyện tới đại thánh vô thượng cảnh, nhưng không có tiến vào thần chữ bảng, bị cho là nhất định không cách nào thành thần. Thạch Tổ không tin thiên mệnh, thế là làm ra cùng mình tín niệm hoàn toàn tương phản quyết định. Như thạch giới thạch tộc tu sĩ đồng dạng tu luyện nhục thân, mỗi một lần tu luyện ra nhục thân đều muốn tại trong hồng trần lịch kiếp, từ nhỏ yếu lại tu luyện từ đầu đến vô thượng cảnh. Đến vô thượng cảnh, trước chém thân hữu, lại tự chém nhục thân. Như vậy, trải qua 9 lần tu luyện, lại 9 lần chém chính mình, rốt cục đem tâm tính ý chí ma luyện đến so thần linh đều cường đại trình độ, nghịch thiên thành thần. Nguyên Thiên Mạch nói, ta hoài nghi tu vi của nàng không chỉ là đại thánh vô thượng cảnh đơn giản như vậy, có khả năng tại thần cảnh đều đã đi rất xa. Cái này sao có thể? Nguyên Su Chân Hoàng nói. Nguyên Thiên Mạch nói, đừng quên, nàng là bị thiên địa yêu quý sinh linh. Thần cảnh cửa ải đối với nàng mà nói, khả năng dễ dàng liền có thể đột phá. Đương nhiên, thực vật loại sinh linh cảnh giới coi như lại cao hơn. cũng không có nghĩa là chiến lực liền mạnh. Tựa như lúc trước Côn Lôn giới tiếp thiên thần Mộc Thọ Nguyên cỡ nào đã lâu, còn không phải bị Hoang Thiên Đại Thần chặt đứt. Một hiền giả tâm cảnh cao xa, thông hiểu thế gian vạn vật quy luật, tự nhiên pháp tác, thiên văn địa lý, bị một kẻ vũ phu một đao chém chết là chuyện rất bình thường. Trừ phi người hiền giả này cũng tu luyện võ đạo, mới có thể trở thành võ đạo tông sư, vô địch thiên hạ. Nguyên Xu Chân Hoàng như có điều suy nghĩ, nói, Như Kỳ phạm tâm thật đã sớm đạt đến thần cảnh, Mạt Thần lần này đi, chẳng phải là rất nguy hiểm. Mạt Thần, chỉ chính là Mạt Vân Đoan, Tinh Lạc liên hệ Nguyên Thiên Mạch đằng sau, chế định dùng khỏe ứng mệt tại áo vân vành đai tiểu hành tinh bố trí sát cục sách lược. Nguyên Thiên Mạch biết rõ Trương Nhược Trần cùng cực phẩm bản nguyên thần tinh giá trị. Thế là, âm thầm mời được Mạt Vân Đoan, sớm tiến đến chặn đường. Nguyên Thiên Mạch lấy ra một quyển sách, đưa cho Nguyên Xu Chân Hoàng. Nguyên Xu Chân Hoàng mở ra sổ xem xét, phía trên ghi lại chính là liên quan tới Kỳ Phạm Tâm tài liệu cặn kẽ. Nguyên Thiên Mạch nói, Kỳ Phạm Tâm xuất hiện tại Băng Vương Tinh, nhưng không có kinh động Băng Hoàng. Hiển nhiên tu vi của nàng bị phong ấn ở dưới thần cảnh. Đây là thứ nhất. Thứ hai, căn cứ Kỳ Phạm Tâm dĩ vãng đủ loại chiến tích, đó có thể thấy được, nàng tâm tính, chiến pháp, tinh thần cũng còn dừng lại tại Thánh Vương phương diện. Hiện tại, tối đa cũng chỉ là Đại Thánh phương diện. Mạt Thần nếu là bắt chuẩn thời cơ, xuất kỳ bất ý xuất thủ, nhất định có thể đưa nàng trọng thương. Một khi bị trọng thương, muốn chạy trốn liền chạy không xong. Nguyên Xu Chân Hoàng có chút hoài nghi trong tay phần tài liệu này, nói, thế nhưng là Tinh Lạc đều bại bởi nàng. Không cần đoán cũng biết, Tinh Lạc là chủ quan khinh địch. Nếu như là ta, không biết Kỳ Phạm Tâm thực lực chân thật, lần đầu cùng nàng đối đầu, cũng có khả năng phạm như thế sai lầm. Nguyên Thiên Mạch làm qua đủ loại phân tích, tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Nguyên Xu Chân Hoàng nghĩ nghĩ, thực sự nghĩ không ra một cái dưới thần cảnh tu sĩ có thể chiến thắng một tôn thần linh. Huống chi, thần linh còn tại chỗ tối, chuẩn bị đánh lén, đây quả thực là vạn vô nhất thất. Không, là tuyệt đối không có khả năng thất bại. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, ta vẫn là cảm thấy việc này có chút mạo hiểm. Đừng quên, Kỳ Phạm Tâm bên người còn có một cái Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, nếu không phải có Táng Kim Bạch Hổ thủ hộ, khả năng sớm đã bị Kỳ Phạm Tâm giết. Nguyên Thiên Mạch lắc đầu cười một tiếng, lập tức nhãn thần trở nên lạnh mấy phần, nói, Táng Kim Bạch Hổ không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, ngăn không được Mạt Thần. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, ngươi vì sao như vậy chắc chắn? Nguyên Thiên Mạch nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới Kỳ Phạm Tâm vì sao để Trương Nhược Trần khống chế Thất Tinh Đế Cung, hấp dẫn địa ngục giới tu sĩ tiến đến chặn đường, sau đó lại mở ra sát giới? Nguyên Xu Chân Hoàng nói, nàng là muốn đem Trương Nhược Trần bước đến địa ngục giới mặt đối lập. Khi đó, Trương Nhược Trần không còn chỗ đi, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng nàng trở về thiên đình. Nguyên Thiên Mạch nhẹ gật đầu, nói, Trương Nhược Trần tại thiên đình có thụ xa lánh, thậm chí cùng thiên đường giới thù sâu như biển. Trải qua thú thiên chi chiến về sau, càng là thành toàn bộ thiên đình người người kêu đánh cự gian. Trở về làm gì? Bị thẩm phán sao? Hắn không muốn về thiên đình, lại không phản kháng được Kỳ Phạm Tâm, không vừa vặn nói rõ, Táng Kim Bạch Hổ có thể phát huy ra thực lực, đánh không lại Kỳ Phạm Tâm. Nguyên Xu Chân Hoàng không thể không thừa nhận, Nguyên Thiên Mạch phân tích rất có đạo lý. Tại chỗ rất nhỏ, thăm dò chân tướng, Nguyên Thiên Mạch than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, Táng Kim Bạch Hổ mặc dù không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, nhưng dù sao cũng là cường giả tiền sử, Mạt thần tất nhiên sẽ vì vậy mà kiêng kỵ, nếu không, ngược lại là diệt trừ Trương Nhược Trần cơ hội tốt. Nguyên Xu, người thất đệ nợ máu, lần này sợ là báo không được. Nguyên Xu chân hoàng nói, phụ thần sớm đã làm ta buông xuống cừu hận, chớ có đối địch với Trương Nhược Trần, đem cừu hận đặt ở trong lòng, tâm niệm có thể nào thông suốt. Nguyên Thiên Mạch nói, Nguyên Xu chân hoàng một đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú về phía Nguyên Thiên Mạch hai mắt, nói, cho nên, ngươi là nhất định phải giết Trương Nhược Trần, đúng không? Muốn giết Trương Nhược Trần, trước hết diệt trừ Táng Kim Bạch Hổ, muốn diệt trừ Táng Kim Bạch Hổ, nhất định phải buộc nó bộc phát ra vượt qua thiên địa quy tắc cho phép lực lượng, để thiên phạt giết chết nó. Nguyên Thiên Mạch muốn nói lại thôi, cuối cùng không có đem trong lòng giấu giếm một số bí mật nói cho Nguyên Xu Chân Hoàng nghe. Nói, yên lặng chờ Mạt Thần tin tức tốt đi. Nói không chừng, Tử Thần Điện không chỉ có thể đạt được cực phẩm bản nguyên thần tinh, có thể được một gốc Minh Cổ Chiếu Thần Liên. Xem ra Mạt Thần là mang theo trọng khí tiến đến, tuyệt sẽ không để kỳ phạm tâm đào tẩu. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, Nguyên Thiên Mạch chỉ là cười cười, trong tươi cười tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương